Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 255, Tiểu Chu Thiên Huyễn Tâm trận 1. Góc truyện audio.com. Thỉnh cầu của Thanh Ương tất nhiên là có tính toán của nàng, trong đó hiện tại mới nhìn qua thì thấy Hạo Thiên Kiếm phái tựa hồ như có ý định rút lui khỏi Đông Huyền Hải vực, nhưng trên thực tế rõ ràng là bọn họ đang dùng kế lấy lui làm tiến. Chỉ cần Hạo Thiên Kiếm phái có thể đem toàn bộ Tuyết vực đảo Tam Thánh lưu ở nơi này, liền có thể tương đương với bọn họ có thêm hai vị kiếm thánh. Tô Thiên Nhi và La Toàn, nếu như hai vị kiếm thánh này tham gia chiến sự ở Vô Tận Nhai, lập tức có thể đánh vỡ thế thăng bằng giữa song phương, khiến cho Tuyết vực đảo bị thất bại ở chiến trường Vô Tận Nhai. Đánh hạ Vô Tận Nhai xong, phỏng chừng lúc đó liên minh giữa Thương Tùng phái và Trích Tinh lâu cũng đã kết thúc, bọn họ liền có thể liên hiệp với nhân mã của Vô Tận Nhai cùng nhau giết tới Đông Huyền Hải vực, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đem từng bộ phận của hai phương thế lực này tiêu diệt, tiến tới xưng bá ở Đông Huyền Hải vực, chung quy là có thể chiến thắng một lần ở hai chiến trường. Rút dây động rừng, vô luận như thế nào, ba tỷ muội các nàng nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Lăng Vân cũng không muốn ở thời khắc nào cũng bị người khác chế trụ, cho dù là chí cao pháp tắc mịt mờ như hư vô kia cũng không ngoại lệ. Nếu Thanh Ương lên tiếng khẩn cầu, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể, nhận được câu này của Lăng Vân, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quân địch tuy có hơn 80 vị thánh kiếm sư cùng với hai vị kiếm thánh, nếu chính diện chống lại thì tất nhiên sẽ không có phần thắng, nhưng với thực lực của Lăng Vân, muốn bảo hộ ba tỷ muội các nàng ly khai nơi đây vẫn là không thành vấn đề. Tô Tiểu Tiên cũng không phải là kẻ ngốc, vừa nghe thế cơ hồ đã xác định Lăng Vân đúng là một cao thủ, nếu không Thanh Ương hà tất gì phải tin tưởng hắn như thế. Trên mặt của nàng lập tức để lộ ra một nụ cười ngọt lịm, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền khả ái, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuôn phao. vn.com, vị đại ca này, người có thể hay không không can dự vào sự tình của Hạo Thiên Kiếm phái chúng ta. Tiểu Tiên xin ở chỗ này cảm ơn ngươi trước, nếu như người có chuyện gì khó xử thì cứ nói cho Tiểu Tiên nghe, Tiểu Tiên nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để giúp cho người. Dù cho Tiểu Tiên không giúp được thì cha của ta cũng có thể giúp người. Người cứ yên tâm, cha ta là bán thần đứng hàng thứ ba, ở Trung Ương Tinh này cơ hồ chuyện gì cha cũng có thể làm được. Những lời này nhìn qua có vẻ như muốn cho Lăng Vân yên tâm, nhưng trên thực tế đó là lời uy hiếp trắng trợn. Cha ta làm bán thần, không phải một kiếm thánh nho nhỏ có thể tùy tiện trêu chọc. Không thể không nói là thật đáng tiếc, Lăng Vân ngay cả chân thần còn dám đắc tội thì bán thần hắn có coi làm gì. Định hồn kiếm phát ra một cổ kiếm khí vô cùng lăng lệ. Trong nháy mắt vụt lên cọ sát với không gian phát ra những tiếng rít gào, xông thẳng về phía đại trận do những thánh kiếm sư bên phía Tô Tiểu Tiên tổ kiến ra. Đặc thù của định hồn kiếm là linh hồn công kích, trực tiếp khiến cho hơn 80 vị thánh kiếm sư đều bị đình trệ, sau đó liền đánh một kích đẩy lui Tô Tiểu Tiên lại. Nàng vừa lui, cổ kiếm ý khổng lồ được ngưng tụ từ các vị thánh kiếm sư liền mất đi kiếm nhận, nhất thời ầm ầm sụp đổ tiêu thất vô tung. Cảm thụ được sự lăng lệ được truyền lại từ trong cổ kiếm khí này, nụ cười ngọt ngào trên mặt Tô Tiểu Tiên nhất thời ngưng trọng. Góc truyện audio.com. Đại ca ca, người là người của Hoàng Giả Chi Thành sao? Hồi đáp nàng là một cổ khí cơ cường hoành nương theo không gian ba động trong nháy mắt tiếp cận Thanh Bích. Không đúng, kiếm khí của Hoàng Giả Chi Thành không có lăng lệ như vậy. Tô Tiểu Tiên vội vàng hướng kiếm thánh La Toàn nói, La thúc thúc trước tiên dẫn người đi đã, mà lúc này trên mặt nàng cũng lộ ra một tia hưng phấn, ngưng tụ ra Hạo Thiên kiếm khí từ trong thể nội hướng phía trước Lăng Vân đón đầu. Thực lực của Tô Tiểu Tiên nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Lăng Vân. Bất quá nàng dù sao cũng là ái nữ của Hạo Thiên kiếm phái trưởng môn, thân phận quý trọng, kể từ khi tấn thăng đến kiếm thánh đỉnh phong, cũng chưa đụng qua đối thủ nào tương xứng, kinh nghiệm đối địch cùng với nhãn lực vẫn là kém một chút. Cho nên cũng không hề toàn tâm đề phòng với Lăng Vân, lại còn quay sang phân phó La Toàn một câu, kể từ đó, nàng cũng liền mất đi tiên cơ. Tại sát na nàng xuất kiếm nghênh tiếp, Ngụy Thần Chi kiếm khí ẩn hàm bên trong định hồn kiếm đột nhiên bạo phát, đem Hạo Thiên kiếm khí của Tô Tiểu Tiên hoàn toàn chấn tan, thế như trẻ tre trực tiếp trùng kích trên thân thần kiếm của nàng. Thương, một tiếng trầm đục vang lên, giống như ẩn chứa một loại ma lực kỳ lạ, khiến cho đại não của những người đang đứng gần đó trở nên mông lung. Mà Tô Tiểu Tiên ở gần nhất, linh hồn của nàng giống như bị đánh bay, mê mẩn thờ người ra. Nếu không có trấn phái thần ngọc mang theo bên người trong nháy mắt phát huy hiệu lực đem cảm giác không thoải mái này xua tan, chỉ sợ một kích này đủ để khiến cho nàng thất thần. Thất thần, lúc này mà thất thần thì sẽ có loại kết quả gì? Lui, không cần biết phía trước đã phát sinh chuyện gì, nhưng bản năng trước nguy cơ, vẫn là làm cho nàng tỉnh táo trở lại trong nháy mắt lựa chọn lui về phía sau. Tuy rằng nàng phản ứng kịp thời, nhưng tiên cơ vẫn là bị mất đi, khoảng cách với Lăng Vân đã bị thu xuống còn vài thước. cảm thụ được sự áp bách khiến cho người ta hít thở không thông của kiếm ý cường đại, nụ cười trên mặt của Tô Tiểu Tiên rốt cục cũng biến thành vẻ chấn kinh. Cự ly gần như thế, nếu như Lăng Vân toàn lực phát động công kích như vậy chờ đợi nàng, chỉ sợ nếu không phải là tử vong, cũng tất nhiên là phải thụ trọng thương, nói không chừng lại giống như lần bị Tam Thánh vây khốn lúc trước, phải nghỉ ngơi vài tháng mới có thể khôi phục lại. Khuôn mặt nàng trực tiếp trở nên lạnh lùng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được khí tức của tử vong gần như thế. Trong sát na này, thời gian phảng phất tạm dừng trong nháy mắt. Hưu, thân ảnh của Lăng Vân trực tiếp hướng một bên Tô Tiểu Tiên rít gào bay qua, kình phong mãnh liệt tạo ra khi phi hành nhất thời đem nàng tỉnh lại trong sự áp bách của khí tức tử vong. Lăng Vân cũng không có thừa dịp thắng thế mà hạ sát thủ đối với nàng, trực tiếp vượt qua sự ngăn chặn của nàng, như thiểm điện đánh tới trước người La Toàn, ngụy thần chi kiếm khí gào thét phá toái không gian, giống như những đầu đạn đạo bắn ra từ căn cứ, hung hăng oanh kích trên thân kiếm của La Toàn đang cực lực chắn đường. Phốc suy, La Toàn phun ra một ngụm tiên huyết, tâm thần cả người kịch liệt chấn động, bị một kiếm này oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Góc truyện audio.com, mà ngụy thần chi kiếm khí bị ngăn chặn kia lại tiếp tục tán ra tứ phía, khiến cho hai vị thánh kiếm sư đang vọt tới trở tay không kịp bị xuyên thủng trong nháy mắt, còn những người khác thì bị dọa tới mức vội vàng lui về sau. Thừa dịp này, Lăng Vân lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Thanh Bích, cũng không để ý đối phương chỉ là một nữ tử, cắp lấy nàng bay vút đi. Lúc này Tô Tiểu Tiên cũng đã phục hồi tinh thần lại, vốn là có cơ hội ngăn cản, bất quá nàng hiển nhiên là đang bị vây trong suy tư, vì các gì vừa rồi Lăng Vân không có hạ sát thủ. Chút ít kinh nghiệm chiến đấu của nàng chỉ đủ để lý giải mơ hồ về vấn đề này. Ngay từ đầu mục tiêu của Lăng Vân chính là cứu ra Thanh Bích từ trong trọng trọng vòng vây của Hạo Thiên kiếm phái. Sau khi đem Thanh Bích cứu về, Lăng Vân trực tiếp ném nàng cho đồ đệ bảo bối của nàng Tử Ngọc nói một câu. Ta cản ở phía sau. Nga nga nha, Tử Ngọc có chút mơ hồ đáp lại. Chuyện phát sinh trước mắt đúng là quá nhanh, trong lúc nhất thời làm cho nàng còn có chút phản ứng không kịp. Điều này quá đơn giản sao? Lăng Vân lẻ loi một mình, đẩy lui Tô Tiểu Tiên, sát nhập trận doanh của Hạo Thiên kiếm phái, lại bức lui kiếm thánh La Toàn, cuối cùng thuận lợi cứu ra sư phụ của mình. Hết thảy mọi chuyện, nhìn qua hẳn là giống như nước chảy mây trôi, cứ như đây là một cuộc diễn luyện thông thường vậy. Bất quá Thanh Trúc cùng với Thanh Ương cũng biết đây tuyệt đối không phải là diễn luyện, các nàng đã từng chịu thiệt thòi trước định hồn kiếm, tự nhiên là biết nói lợi hại như thế nào. Hơi trọng yếu hơn chính là thực lực của Lăng Vân, với kiếm khí đáng sợ vô cùng lăng lệ như thế này, không phải là những người tầm thường có thể ngăn cản, ngay cả Thanh Ương là kiếm thánh đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Điểm này có thể dễ dàng nhìn ra trên người của La Toàn. Nghe được lời của Lăng Vân, Thanh Trúc lập tức gật đầu. Chuyện cản đường phía sau làm phiền Lăng Vân các hạ rồi, ba tỷ muội chúng ta vô cùng cảm kích. Nói xong nàng liền cùng với vài vị thánh kiếm sư hộ tống, vội vàng hướng chỗ Tam Thánh Đảo bay đi. Tam Thánh Đảo tuy rằng bị Hạo Thiên kiếm phái công phá, nhưng nơi này là nơi ba tỷ muội các nàng sống đã nhiều năm như vậy, tự nhiên là có truyền tống trận không ai biết. Các nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất thông qua truyền tống trận này để phản hồi Tuyết Vực Đảo dưỡng thương, sẵn sàng đối phó với nguy cơ từ Vô Tận Nhai. Đồng thời các nàng còn hy vọng sư tôn của mình có thể thi triển pháp thuật nghịch thiên, khôi phục tu vi bị phế của Thanh Bích. Tô Tiểu Tiên nhìn về phía Lăng Vân, mục quang hơi có chút dị thường. Chẳng qua là nàng đã vất vả đuổi tới đây, tự nhiên không muốn tay không đi về, nàng vung tay lên, hơn 80 vị thánh kiếm sư phía sau đồng thời đằng không bay lên hướng đám người Thanh Ương đuổi theo. Nhưng trong sát na này, Lăng Vân đồng dạng cũng bay lên, trên người bạo phát ra một cổ không gian lực lượng cường đại. Cổ không gian lực lượng vô hình này giống như một đạo khí trụ trực tiếp xông thẳng lên hư không, phá vỡ những tầng mây dày đặc hình thành nên một lỗ thủng khổng lồ giữa hư vô. Tại trong lỗ thủng này, một cổ uy áp khổng lồ đến từ vũ trụ xa xôi nhất thời tràn ra, chưa chân chính phủ xuống, những áp bách như sắp va chạm phải vẫn thạch đã phủ xuống trong lòng mọi người. La Toàn cảm nhận được cổ lực lượng dị thường này, nhất thời đại kinh thất sắc. Chấm, đây là, thiên vị tinh thần lực lượng, góc truyện audio.com. Mà Tô Tiểu Tiên lần này cũng không có dài dòng, trực tiếp vận khởi ra một kiếm quyết kỳ dị, bạch y như tuyết tại trong hư không nhẹ nhàng phất phới, tựa như cửu thiên tiên tử hàng lâm xuống phàm trần, tỏa sáng ra sắc thái mê người như mộng như ảo, cơ hồ khiến cho tâm thần con người cũng phải chìm đắm trong đó. Tâm cảnh của Lăng Vân đã trải qua nhiều năm mài giũa như vậy, tất nhiên là sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà hắn chỉ cảm ứng được một loại quỹ tích huyền ảo vô pháp nói rõ giống như ẩn chứa pháp tắc bên trong, lấy Tô Tiểu Tiên làm trung tâm, nhanh chóng chuyển động kéo dài ra. Sau khi loại chuyển động này kéo dài liên tục đến trình độ nhất định, không gian lực lượng của cả phiến hư không dĩ nhiên là dần dần trở nên hỗn loạn, mà không gian lực lượng đang dẫn dắt tinh thần lực cũng bị cổ ba động này quấy nhiễu, trở nên yếu ớt. Tinh thần lực trên thiên không vừa suy yếu, những nhóm thánh kiếm sư kia đã lập tức gào thét lao tới, trừ bỏ 36 người ra, còn lại đều hướng đám người Thanh Ương giết tới. Cách chương.